Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1967, đệ 1966 chương ân nhân. Chu gia người tưởng giận lại không dám giận, nếu theo nàng lời nói mắng, kia chẳng phải là thừa nhận chính mình đầu óc nước vào sao. Hơn nữa nàng nói lại là có đạo lý. Liền tính phải dùng khổ nhục kế, cũng sẽ không đem chính mình thương đến cái loại này trình độ. Tất cả đều mất đi ý thức, nếu lúc ấy muốn sát các nàng là vô pháp đánh trả chống cự. Cho nên, nếu nói là khổ nhục kế nói, cũng quá mức. Nói như vậy, các ngươi xác thật là bị ném đến nơi đây, đại trưởng lão nói. Không sai. Cho nên các ngươi những cái đó âm mưu luận có thể tạm thời không cần suy nghĩ, Tư Mã Uông Nguyệt nói. Thì tính sao, sở hữu kẻ xâm lấn đều giết chết bất luận tội. Có người không tán thành giải hòa, người này vừa thấy chính là chủ chiến hình. Chu gia nhị trưởng lão, ngươi làm nhị trưởng lão, không vì gia tộc an ổn suy nghĩ, cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết. Sẽ không sợ ngày nào đó liên lụy gia tộc. Tư Mã Ông Nguyệt hỏi lại. Ngươi như thế nào biết ta là nhị trưởng lão? Nhị trưởng lão xác định chính mình không có gặp qua nàng. Nhưng là nàng lại có thể chuẩn xác nhận ra chính mình. Cho nên nói, các nàng quả nhiên là có bị mà đến. Ta không chỉ có biết ngươi là nhị trưởng lão, còn biết thương thế của ngươi là bị Khư Dục đánh. Ngô, chính là cái kia hồn tộc đầu đầu, Tư Mã Uông Nguyệt nói. Ngươi như thế nào sẽ biết chúng ta cùng hồn tộc người? Nhị trưởng lão kinh tủng mà nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào biết được này đó? Chu gia người hiện tại đều không tin nàng đến nơi đây tới là không có mục đích, bằng không nàng như thế nào sẽ biết những việc này? Hiện tại, một đám xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. Các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chạm mệt mỏi, vừa định động nhất động chân, Vu Lăng Vũ liền cầm một cái ghế đặt ở nàng phía sau. Nàng chiều hắn cười cười, ngồi vào ghế trên, bình tĩnh mà nhìn bọn họ. Cũng không giải thích cái gì. Hai bên liền như vậy rằng co xuống dưới. Diêm Nhai nhìn đến cảm thấy như vậy chờ cũng mệt mỏi, cũng cầm ghế dựa ra tới ngồi. Bất quá này ghế dựa liền phải tao bao nhiêu. Xa hoa ghế dựa, lưng ghế khảm mãn các loại đá quý, có thể so với vương tọa. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn ghế dựa, bĩu môi. Không nghĩ tới hắn vẫn là như vậy tao bao người. Chu gia người nhìn Diêm Nhai, âm thầm kinh hãi. Người này là cái gì lai lịch? Cùng Tư Mã Ô Nguyệt tựa hồ cũng không phải phụ thuộc quan hệ. Ong ong ong, mỏng manh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo truyền đến bên ngoài những người đó tiếng kêu. A, như thế nào nhiều như vậy ong mật? Dậm dạp xích phong ở bên ngoài bay múa, cũng không công kích người, chính là đình nơi nơi đều là, chỉ có thiếu bộ phận phi vào phòng nghị sự, dừng ở Tư Mã U Nguyệt trên vai. Một cái tộc nhân từ bên ngoài tiến vào, kêu lên, gia chủ, bên ngoài bay tới thật nhiều ong mật, không cần kinh hoàng, không cần công kích chúng nó, Chu Thuyền bình tĩnh mà nói. Kia tộc nhân nhìn đến trong phòng cũng có xích phong, biết gia chủ bọn họ cũng đều biết, liền lui đi ra ngoài. Chu Thuyền nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng đang ở trêu đùa trên tay xích phong. Nàng thực bình tĩnh, thực tự tin, cũng không có thân hãm nhà tù nôn nóng. Nói lâu như vậy, còn không biết cô nương tôn tính đại danh, hắn ngữ khí hòa hoãn không ít. Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt, nghe này dòng họ, cũng không phải cái gì đại gia tộc hoặc là thế lực. Vì sau này một thân khí thế liền bọn họ đều không thể nhìn thẳng. Các ngươi đừng cảm thấy nàng là cái gì vô danh tiểu bối. Nàng chính là quỷ vương hiện tại yêu nhất tiểu công chúa, Diêm Nhai dựa nghiêng trên ghế trên. Lười biếng thật sự, quỷ vương khi nào có như vậy một cái họ khác tiểu công chúa. Quỷ vương phong công chúa không ít, nhưng là đều là họ Úc, nơi nào có họ khác, cũng là nàng mới đến quỷ giới mười mấy năm. Tuy rằng ở bên ngoài thanh danh rất vang, nhưng là phỏng chừng cũng không truyền tới các ngươi nơi này tới, Diêm Nhai chậm gì gì mà nói. Bất quá, các ngươi không biết nàng, khẳng định biết nàng nương, quỷ vương tiểu nữ nhi, Úc Nhưng La cái gì? Nàng là Úc Nhưng La nữ nhi, Chu gia người đều kinh ngạc. Chu gia gia chủ cuối cùng nhớ tới vì sao nàng thoạt nhìn quen mặt. Nàng cùng nàng nương lớn lên rất giống. Năm đó hắn đã từng xa xa mà nhìn đến quá Úc Nhưng La. Nhưng là tuổi không khớp, cho nên không liên tưởng đến cùng nhau. Lại nói tiếp, ám dạ công chúa đã từng cũng coi như đối chúng ta có ân. Không nghĩ tới hôm nay sẽ đãi chậm ân nhân nữ nhi. Thật là xin lỗi, Chu Thuyền đứng dậy, Triều Tư Mã U Nguyệt được rồi cái đại lễ. Gia chủ, ám dạ công chúa khi nào đối chúng ta có ân, những người khác không biết, tưởng hắn bịa chuyện. Năm đó, lão tổ tông đại nạn buông xuống, chúng ta vì cho hắn luyện chế phá cấp đan, đã từng đi tìm dược lão cầu lấy một quả thuốc dẫn. Các ngươi còn nhớ rõ? Chu Thuyền hỏi, đương nhiên nhớ rõ, nếu không phải dược lão cho chúng ta thuốc dẫn, lão tổ tông không có khả năng đột phá, sống đến bây giờ, nhị trưởng lão nói, vậy các ngươi hẳn là cũng còn nhớ rõ, chúng ta đã từng nhiều lần tới cửa, đều bị hắn cự chi ngoài cửa, Chu Thuyền nói, dược lão đối chúng ta cầm đi đồ vật khinh thường nhìn lại. Vài lần đều là dược đồng tới tống cổ chúng ta, thẳng đến cuối cùng một lần, Chu Thuyền hồi ức, đại trưởng lão nhớ tới cái gì, kêu lên, gia chủ, chẳng lẽ là ngày ấy cái kia nữ tử, không sai, Chu Thuyền gật đầu, ngày ấy chúng ta đi thời điểm, theo thường lệ bị ngăn ở bên ngoài, lúc này một nữ tử từ gác mái cửa sổ vọng ngoại nhìn nhìn. Tiếp theo liền nghe được một nữ tử thanh âm, nói nhân gia đều tới như vậy nhiều lần, thuyết minh đối này dược liệu rất là sốt ruột, người lão già này đã có nhiều, làm gì che lại không cho, chỉ chốc lát sau, liền có dược đồng cầm chúng ta yêu cầu dược liệu ra tới. Rời đi thời điểm nghe được hai cái dược đồng nói ám dạ công chúa gì đó, quả nhiên. Ngươi vẫn luôn nói có cái nữ tử, không nghĩ tới thế nhưng chính là nàng, đại trưởng lão có chút cảm khái nói. Đúng vậy, thật lâu không có nghe được nàng tin tức, không nghĩ tới tái kiến thế nhưng là nàng nữ nhi, Chu Thuyền nói. Không nghĩ tới thế nhưng như thế, Chu gia người lập tức có chút xấu hổ. Vừa rồi còn muốn khuất đánh thẩm vấn người thế nhưng là ân nhân nữ nhi. Hiện tại nhìn đến nàng, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Như vậy, xem ra, hôm nay là không cần đánh nhau rồi. Diêm Nhai cũng không nghĩ tới tình thế sẽ đột nhiên nghịch chuyển. Hơn nữa Chu gia người rõ ràng là nhớ rõ Úc Nhưng La ân tình. Không đánh không đánh. Nếu tiểu công chúa là ám dạ công chúa nữ nhi, tự nhiên là chúng ta khách nhân. Lại nói, các ngươi không phải cũng nói sao? Các ngươi cũng không phải cố ý xâm lấn nơi này. Chúng ta như thế nào có thể lại nắm cái này không bỏ? Chu Thuyền nói. Chu Huệ, đi đem Lâm Lan viện thu thập ra tới. Cấp các khách nhân trụ, một nữ tử đứng lên. Ứng thanh là. Đi xuống thu thập tốt nhất khách viện. Chu Thuyền đối Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu công chúa, Nếu các ngươi đến nơi đây tới, vậy ở trong tộc lại cư trú một đoạn thời gian đi. Cho chúng ta cơ hội, làm chúng ta tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Tốt không? Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ, thấy hắn không ý kiến, đáp ứng xuống dưới, nàng đem xích phong thu hồi tới, dậm dạp xích phong phi tiến vào, làm cho bọn họ ra đầu hội chứng sợ mật độ cao đều phạm vào. Thu hảo xích phong, nàng đối Chu Thuyền nói, Chu gia chủ, ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi sự tình, ngoặc kép, hết chương.